Siêu Việt Tài Chính, chương 911, mắng phóng viên trên sóng truyền hình. Góc truyện audio.com, Mã Hóa Đằng vừa tươi cười đáp lại như không có gì lay động được hắn lúc này. Đối với việc Trương Hạo đứng làm bia đỡ đạn cho Thiếu Kiệt. Hắn không ngốc, nếu để cho Trương Hạo xuất hiện càng nhiều ở nơi này thì việc đám người phóng viên sớm muộn gì cũng khai thác ra được tin tức gì đó ảnh hưởng không tốt sẽ dẫn đến tình huống khó khống chế. Nhưng chưa kịp đưa ra câu giải đáp cho mấy người ký giả ở trong, Mã Hóa Đằng nhìn thấy Doanh Doanh từ bên dưới đi đến bên cạnh hắn nói nhỏ. Trương Hạo gọi điện nói để cậu ta trực tiếp nói chuyện trong phòng họp báo với người phóng viên kia. Mã Hóa Đằng nhìn thấy Doanh Doanh đang cầm điện thoại trong tay suy nghĩ vài giây rồi gật đầu nhìn đến người phóng viên đang đứng bên dưới. Cậu rất may mắn, cậu muốn để cổ đông nói chuyện thì Trương Hạo cậu ta cũng muốn gặp cậu phóng viên đây đấy. Mọi người ở buổi họp báo đều nghe nhé. Đem điện thoại nhận được từ tay Doanh Doanh, Mã Hóa Đằng mở lớn loa ngoài đặt gần cái micro trên bục thuyết trình. Bên kia điện thoại lúc này mới vang lên giọng nói của Trương Hạo. Từng câu nói khá chậm nhưng vẫn có thể để mấy người trong phòng hiểu được. Cậu phóng viên kia, cậu rảnh quá không có chuyện gì làm sao? Để đám người cổ đông như bọn tôi họp báo nhiều để làm gì? Để cho các cậu khai thác hết tin tức bí mật của công ty sao? Còn vấn đề người ta muốn họp cổ đông lúc nào các người cũng thắc mắc. Bộ không nhiều chuyện được chết sao? Mấy người ăn ở không lo chuyện bao đồng đi tới đi lui nhận lương cứ nhằm vào chuyện người khác mà thắc mắc là sao? Trương, Hạo mới đầu còn phải đọc chậm chậm nhưng đó chỉ là những từ đầu tiên. Còn những câu sau hắn thật sự nói được lưu loát đến nỗi cả Mã Hóa Đàng và Doanh Doanh đều nhìn nhau khó hiểu. Hai người đều biết Trương Hạo không hề biết tiếng Trung, có thì cũng chỉ vài từ đơn giản hoặc là phải qua một người thông dịch. Giờ qua điện thoại vẫn là giọng của Trương Hạo, vẫn cái kiểu cách nói hay đâm thọt làm người khác khó chịu. Nhưng từng lời nói hiện tại của hắn lại làm cho cả căn phòng im lặng không kém. Trong một buổi họp báo lâu lâu lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn vẫn có, nhưng đây lại là buổi truyền hình trực tiếp được nhà đài làm ra. Hiện tại trước màn hình không ít người đang xem diễn biến của họp báo tension đều có thể nghe được những gì Trương Hạo hắn nói. Nhất là người phóng viên làm tâm điểm của chuyện. Này chỉ có nước muốn phun máu ngất xỉu ngay tại chỗ. Hắn được Mã Hóa Đằng gọi đích danh, nếu những lời vừa rồi chỉ nói chung chung nhưng vì hắn đứng mũi chịu sào nên mọi thứ đều sẽ dồn lên người hắn. Các người bôi nhọ danh dự phóng viên ký giả, tôi sẽ kiện mấy người về việc này. Được phóng viên nào giống như anh ta bước ra nói rõ tên tuổi của nhà báo mình và bút danh. Để tôi xem coi các vị có năm trong mấy cái tờ báo đã đăng tin không tốt về tension không, nếu có bỏ thời gian đi ngồi tòa cũng thích. Biết đâu lại được bồi thường danh dự một số tiền không ít vì khiến tension thiệt hại lớn à. Chiếc điện thoại vang lên lời nói của Trương Hạo thông micro làm cho không ít người đang định nói tên đi kiện cũng im lặng. Hơn 2/3 những người ngồi đây đều đã lên báo sai sự thật về tension. Đối phương chưa đưa ra ý kiến gì thì họ còn không có việc gì. Nhưng nếu tension cần một nơi để chút giận và lấy lại không ít tiền mình bị thiệt hại chắc chắn sẽ tìm đến tòa soạn báo họ. Mà điều này khiến cho những cánh phóng viên nhà báo ở đây không dám lên tiếng. Ai ngu ngốc vì một vài lời nói dẫn đến mất việc còn phải bồi thường cho một công ty lớn như tension. Nếu họ có kiện cũng với tư cách cá nhân, bất qua có thắng thì cũng được một chút tiền. Nhưng tension lại khác, nếu họ thật sự muốn đưa kiện ra tòa thì họ bồi tiền vào không đủ. Sao không ai nói gì nữa đúng không? Vậy đi Mã Hóa Đằng, ông cứ làm việc mà chúng ta đã bàn, đừng lo những người này. Nhớ kỹ chú ý xem họ ở tòa soạn nào. Nếu như thật sự họ muốn kiện nhớ hướng dẫn họ từng bước, thậm chí hướng dẫn họ kiếm luật sư. Tôi xem ai muốn chơi cuộc vui này. Tôi đang muốn gỡ vốn lại cổ phiếu vừa mới mua đây. Có gì cứ gọi điện cho tôi. Trương Hạo nói xong cúp máy cái dục khiến cho cái bên trên điện thoại chỉ còn lại tiếng tốt tốt của điện thoại. Hai người Mã Hóa Đằng với Doanh Doanh cũng thật sự không hiểu được cách làm việc của Trương Hạo. Chửi người khác trực tiếp trên kênh truyền hình như thế này cũng là lần đầu tiên. Sao nào, Trương Hạo đã trả lời cho cậu phóng viên và mọi người biết rồi đấy. Tôi chắc rằng cậu ta vẫn còn đang xem truyền hình, nên mới có thể gọi điện thoại đến đúng lúc như thế này đấy. Không biết có ai nhà ý muốn gặp cổ đông của công ty chúng tôi ngài Trương Hạo nữa không? Mã Hóa Đằng nói xong cả hội trường bỗng nhiên im lặng hẳn lại. Không ai lại ngốc đến mức lúc này nói cần, Trương Hạo qua việc vừa rồi đã cho thấy cũng không phải người dễ đối. Phó, trong lời nói mắng người khác toàn chứa đựng hàm ý thấu xương. Có kẻ ngốc mới muốn để Trương Hạo tiếp tục can thiệp vào buổi họp báo. Đã bị mắng mà không nói lại được một lời thì họ cũng không muốn ăn mắng lần thứ hai. Không ai ý kiến nữa thì tôi tiếp tục, để tôi nói xong hết, lúc đó ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ ở lại trả lời. mọi người thấy ngài Trương Hạo đã nói gì với tôi rồi đấy. Nên hôm nay tôi ngoại lệ sẽ trả lời hết những gì mà các vị cần. Mã Hóa Đằng thấy không ai ý kiến gì cũng mỉm cười nhìn bên dưới nói ra dự định của mình. Hắn không phải lần này muốn trốn bởi vì muốn để thông qua truyền hình đem buổi họp báo trên kênh tài chính cho Thiếu Kiệt nghe dự định của hắn. Sau đó có điều chỉnh gì thì Thiếu Kiệt cũng chỉ có thể chỉnh đốn một phần nhỏ trong đó không thể gạt bỏ ý. Kiến đã được công bố, trước hết tôi cũng nói luôn đối với sự phục hồi của cổ phiếu Tencent chắc hẳn bây giờ các vị ở đây cũng hiểu rồi đấy, ngài Trương đã đích thân sử dụng tiền của mình để mua lại toàn bộ cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán vào sáng nay. Điều này lý giải cho việc cổ phiếu đột ngột tăng lại một cách không báo trước. Vì dự liệu được vấn đề này nên chúng tôi phải giữ bí mật cuộc họp cổ đông của mình. Nếu có người biết được chúng tôi họp cổ đông sẽ có người nhân dịp chưa ổn định mà làm ra những kế hoạch không mong muốn. Nên hiện tại cổ đông lớn nhất của công ty Tencent bây giờ là ngài Trương Hạo. Tất cả phóng viên trong phòng ngay lập tức ghi lại những gì cần thiết. Tencent hiện tại có thể nói quyết định đều do chính một người làm ra. Với việc không hề nể nang phóng viên vừa rồi, đã cho thấy, Trương Hạo thật không sợ cái gọi là dư luận làm hại đến danh tiếng riêng biết của hắn. Hơn nữa nó lý giải cho việc Mã Hóa Đằng lại làm theo đối phương an bài. Nói như vậy là sau này toàn bộ Tencent sẽ do một mình ngài Trương điều hành chức chủ tịch hội đồng quản trị như vậy mọi việc sau này ngài ấy quyết định chẳng hay buổi họp báo này cũng do ngài ấy bảo ông Mã đây làm. Một người nữ phóng viên đứng lên cướp lấy lời nói của Mã Hóa Đằng khi hắn vừa dứt câu. Mấy người bên cạnh cũng gật gật đầu, đối với việc thống nhất ý kiến của cổ đông Tencent của Mã Hóa Đằng nói có phải hay không là do quyết định tối cao nhất của người làm chủ tịch hội đồng quản trị khi vừa thâu tóm hết cổ phiếu trên sàn lẫn cổ phần cứng từ Sở Ninh. Nếu mọi người thắc mắc như vậy thì tôi cũng nói luôn việc hôm nay. Họp báo đều là do một mình tôi chủ trương, Trương Hạo dù là chủ tịch nhưng tôi rất hân hạnh cậu ấy vẫn trọng dụng tôi. Chỉ về phía đường lối kinh doanh mới của cậu ấy đưa ra tôi phải học hỏi nhiều còn về những vấn đề gì phát sinh trong vấn đề điều hành thì tôi lo liệu. Bởi cậu ấy hoàn toàn không có thời gian, theo như tôi biết cậu ấy còn không ít công ty khác nữa. Và đều là những công ty lớn còn nó ở mức độ nào và công ty nào thì tôi sẽ không thể tiết lộ. Doanh Doanh đừng một bên ra hiệu cho một người đi chuẩn bị những thứ cần thiết để Mã Hóa Đằng đưa ra cái gọi là cải cách theo ý tưởng của hắn. Tôi chỉ trả lời lần này nữa thôi. Xin phép mấy vị phóng viên tôi vào việc chính, hôm nay để mọi người thấy được rằng công ty Tencent sẽ không phải như những gì mọi người nghĩ chúng tôi sẽ tiết lộ một chút lộ. Trình sắp tới mà chúng tôi sẽ phát triển, đương nhiên nó sẽ không phải là kế hoạch bí mật nó chỉ là một hướng nhỏ trong con đường một vài tháng tới sẽ xảy ra thôi. Ánh đèn lúc này được giảm bớt một cái màn hình trắng được chuyển xuống để cho máy chiếu đưa lên những hình ảnh cần thiết. Đối với việc làm những thứ này đơn giản mà nói nhân viên của Tencent chỉ cần một vài giờ là làm xong. Ngay từ sáng nay Doanh Doanh đã dựa theo bản phác thảo đơn giản nhất để cho những người phụ trách làm việc này. Giờ cô chỉ đem một phần ý kiến của Mã Hóa Đằng công bố ra bởi vì nếu Thiếu Kiệt chấp nhận lộ trình này chắc chắn sẽ phải triển khai trước khi các mạng cơ sở hạ tầng được cung cấp. Cả kênh truyền hình cũng lúng túng với việc an bài này của Mã Hóa Đằng bởi vì họ chỉ nghĩ truyền tải một ít vấn đề của công ty Tencent. Không ngờ họ bị lợi dụng để quảng bá công khai đem những gì phát triển của Tencent công bố ra ngoài. Với việc đang làm của Mã Hóa Đằng dù nhà đài có bất bình nhưng cũng không thể cắt sóng ngay lập tức. Làm như thế sẽ khiến cho những người đang theo dõi tức giận. Hơn nữa số lượng người đang theo dõi chương trình ngày một tăng cao cũng làm cho nhà đài không dám manh động. Việc này của Mã Hóa Đằng mượn truyền thông công bố và đưa danh tiếng Tencent lên một mức mới hơn trên con đường phát triển của các công ty công nghệ sau này, cách chương.